nơi này là địa bàn của bốn anh em bọn tao, cũng không phải là nơi cho mày làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Triều Dương dường như không nghe thấy. Anh bước từng bước đi về phía của bọn họ, sự âm trầm nơi đáy mắt làm cho người khác phải rùng mình. Trên gương mặt của bốn người đàn ông vạm vỡ cũng xuất hiện vẻ khủng hoảng, không biết là tại sao. Người đàn ông ở trước mắt làm cho bọn họ cảm thấy không dễ chọc, một tên vạm vỡ ở trong đó không khỏi quyết tâm nắm đường ngọc sở tới. Đồng thời dùng tay đè ở trên cổ của cô, phẫn nộ quát, đừng đến đây, nếu không đừng trách tao không khách khí với cô ta. Đột nhiên xuất hiện thay đổi khiến cho đường ngọc sở cử động cũng không dám động, đôi mắt của Lục Triều Dương híp lại. Quanh thân càng có không khí lạnh lẽo bao trùm, bước chân lại không dừng, buông cô ấy ra, dừng lại, mày thật sự muốn nhìn thấy cô ta xảy ra chuyện sao? Tên đàn ông vạm vỡ đang cưỡng ép đường ngọc sở thấy thế, trong lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi. Người đàn ông này mang đến cho người khác một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tôi lặp lại một lần nữa, buông cô ấy ra. Đối mặt với sự chèn ép của bốn tên đàn ông vạm vỡ, Lục Triều Dương lại giống như không hề nghe thấy, ánh mắt từ từ lộ ra một tia âm u dữ dội. Bộ dạng này, cho dù là đường ngọc sở cũng cảm thấy có chút sợ hãi, lúc này, Lục Triều Dương thật sự vô cùng tức giận. Tên đàn ông vạm vỡ kia cũng bị Lục Triều Dương khơi dậy khí thế hung ác, khuôn mặt nhịn không được mà hơi quyết tâm, mày đã không thức thời. Vậy thì cũng đừng trách tao, lúc mà âm thanh rơi xuống, đường ngọc sở lập tức cảm thấy cổ của mình truyền đến cảm giác nghẹt thở, muốn chết à. Thấy cảnh này, thân thể của Lục Triều Dương bỗng nhiên xông tới, vèo, chỉ trong một cái nháy mắt. Đường Ngọc Sở chỉ cảm thấy bóng người ở trước mắt vượt lên một cái, Lục Triều Dương vốn dĩ đứng ở chỗ đó cũng đã không còn bóng dáng đâu. Bốn tên đàn ông vạm vỡ kia cũng sững sờ, người đang khống chế đường Ngọc Sở cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm đang nhanh chóng tới gần. Không may rồi, tên vạm vỡ vừa mới kịp phản ứng, muốn nắm đường Ngọc Sở lùi lại phía sau, nhưng mà lúc này đã muộn rồi. Không biết từ lúc nào Lục Triều Dương đã giống như là ma quỷ, không tiếng động xuất hiện ở sau lưng của hắn ta, đá một cái. Gương mặt của anh lãnh khốc vô tình, đôi mắt hiện ra tơ máu, giống như là một dã thú bị chọc tức giận trong lúc đó. Đường Ngọc Sở cảm giác được bàn tay đang kẹp lấy cổ của mình nới lỏng ra, thân thể của cái tên vạm vỡ đó đã ngã nằm xuống mặt đất. Dưới chân đường ngọc sở lảo đảo một cái, thân thể ngả về phía trước, trong thời khắc mấu chốt. Một cánh tay dài mà có lực đúng lúc ôm eo của cô lại, cô không ngừng ho khan, cả người nhào vào trong ngực của Lục Triều Dương, thân thể run lẩy bẩy. Trong một giây mà tiếp được với nhiệt độ cơ thể của anh, rốt cuộc cũng đã nhẹ nhõm, Triều Dương, hai tay của cô níu chặt lấy quần áo của anh. Khuôn mặt tái nhợt làm cho người khác đau lòng, Lục Triều Dương ôm chặt lấy cô, giống như là ôm lấy một bảo vật đã mất đi nhưng đã có lại được. Dịu dàng an ủi ở bên tai của cô, không sao đâu, đã không sao nữa rồi. Ba tên vạm vỡ còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình bị gục ngã dưới đất nhanh như vậy, kêu rên không ngừng, dọa đến nỗi co càng chạy đi, Tô Lân. Lục Triều Dương ôm đường Ngọc Sở, lớn tiếng tức giận hô lên với người ở phía bên ngoài, lúc mà giọng nói của anh vừa dứt. Trong chốc lát mười mấy người cảnh sát ở bên ngoài chen nhau tràn vào, giơ súng lên với ba người ở phía trước, quát, giơ hai tay lên. Tối nay có nghĩ cũng đừng nghĩ thoát khỏi, cách chương.